Vô đây nói tiếng Việt đi con, nói tiếng Việt đi, nó bập bõm cũng được nó, nói chặt lắc cũng được nó, nhưng mà phải nói tiếng Việt, rồi từ từ nó sửa lại thôi, không có sao hết trơn. À, như vậy thì nên đi đạo tràng, ai gì là phải.